sống lại, ta nuôi dưỡng con của đại tướng quân. Chương 108. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Tu Viễn đứng dậy nói, là phúc không phải họa, là họa trốn không thoát. Hắn vươn tay về phía Lâm Hàn. Phu nhân, ta cùng nàng đi qua xem một chút. Chàng đường đường là một đại tướng quân mà đi nghênh đón ông ta à? Lâm Hàn nắm lấy tay hắn đứng lên xong liền hất tay hắn ra. Đi thư phòng đi, ta đến ứng phó bọn họ. Sở Tu Viễn thấy nàng bảo vệ mình như vậy, lại tức giận như thế, không hiểu sao lại muốn cười. Phu nhân, đừng tức giận, qua mấy ngày nữa nàng muốn gặp ông ta một lần cũng khó. Mọi người trong phòng đồng loạt quay về phía Sở Tu Viễn. Lời này có mấy tầng ý tứ này, sự tình còn chưa định, Sở Tu Viễn không tiện tiết lộ quá nhiều, liền nói với Lâm Hàn, kiên nhẫn chờ thêm mấy ngày nữa thôi. Lâm Hàn nghĩ thầm, đã qua lâu như vậy rồi, lại chờ thêm mấy ngày nữa cũng được. Vậy chúng ta cùng đi qua à? Lâm Hàn hỏi. Sở Tu Viễn gật đầu, người gác cổng nhịn không được mở miệng. Đại tướng quân, phu nhân, lần này không phải thừa tướng, cũng không phải thân nương của phu nhân mà là Lâm phu nhân. Đích mẫu của phu nhân một mình tới đây. Hai phu thê liếc nhau một cái. Bọn họ đây là thay phiên nhau ra trận a, chàng còn đi nữa không? Lâm Hàn hỏi Sở Tu Viễn. Sở Tu Viễn nghĩ đến Lâm Hàn bị bỏ ở lại huyện Phượng Tường chính là do bà ta giở cho quỷ. Khi đó Lâm Hàn chẳng qua cũng chỉ mới có 6 tuổi. Phụ nhân độc nhất thế gian cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ta đi với nàng, Sở Tu Viễn lo lắng. Lâm Hàn ừ một tiếng, quay sang người gác cổng, dẫn bà ta đi tới phòng nghị sự. Chúng ta sẽ qua đó, đến phòng nghị sự tiền viện. Lâm Hàn liền nói với Sở Tu Viễn, chàng đi ra phía sau bình phong đi. Khi nào ta gọi thì chàng đi ra. Không nhận ra người à? Sở Tu Viễn cười hỏi. Dĩ nhiên không phải. Lâm Hàn là sợ hắn không thể bỏ xuống thể diện với nữ nhân, đến lúc đó lại thành trở ngại chứ không giúp được gì. Chàng đi trước đi. Lâm Hàn đẩy hắn ra phía sau bình phong. Nghe được tiếng bước chân, xoay người liền nhìn thấy Lâm phu nhân tiến vào. Lâm Hàn sụ mặt, tức giận nói, tìm ta có chuyện gì? Làm phu nhân đại tướng quân rồi có khác, ngay cả nương cũng không nhận. Lâm phu nhân thở ngắn than dài nói. Lâm Hàn lập tức cảm thấy bà ta quá buồn nôn. Ta là không muốn nhận bà đấy. Thì sao chứ? Lâm phu nhân nghẹn họng. Sở Tu Viễn sau bình phong chỉ muốn cười. Những người này thật sự đã cậy già lên mặt quen rồi. Cho rằng nói như vậy thì Lâm Hàn sẽ xấu hổ. Cũng không nghĩ tới mấy năm nay nàng sống như thế nào mới được tới đây. Ngươi không cần đối xử với ta như vậy. Lâm phu nhân điều chỉnh lại nét mặt một chút, làm cho bà ta thoạt nhìn hiền lành hơn một chút. Ngươi bị ở lại huyện Phượng Tường là do mạng của ngươi không tốt. Gả cho đại tướng quân, đây là chủ ý của bệ hạ, cũng không liên quan gì đến ta. Lâm Hàn cười lạnh, người Lâm gia này quả thực quá tuyệt. Người này so với người kia càng mặt dày vô sỉ hơn. Vậy bà đến đây làm gì? Lâm Hàn hỏi ra lời mà ngay cả Sở Tu Viễn cũng rất muốn hỏi. Lâm phu nhân liếc nàng một cái. Ngươi nghĩ là ta muốn tới sao? Hừ, còn không phải là thay nương ngươi tới đây à? Lâm Hàn không biết trong hồ lô bà ta bán thuốc gì. Dứt khoát lấy tĩnh chế động. Rồi sao nữa? Lâm Vũ muội muội ngươi năm nay đã 16 rồi. Người này chướng mắt người kia chướng mắt. Hết lần này đến lần khác lại coi trọng đại tướng quân. Ngươi bảo chúng ta phải làm sao đây? Lâm Hàn vội vàng ngắt lời bà ta. Bà nói ai? Đại tướng quân Tu Viễn Hầu. Còn có thể là ai được nữa? Lâm phu nhân nói xong liếc nàng một cái. Tuổi còn trẻ mà tai đã không còn dùng được. Uổng cho cái khuôn mặt nhỏ nhắn duyên dáng kia. Đổi cho Yên Nhi nhà bà ta thì tốt biết bao. Lâm Hàn không khỏi nhìn bình phong bên kia một cái, rõ ràng cái gì cũng không nhìn thấy, lại phảng phất nhìn thấy Sở Tu Viễn đang liều mạng cự tuyệt. nàng ta coi trọng đại tướng quân, thế mà bà lại thay nàng ta tới đề thân à? Bà trở nên tốt bụng như vậy từ khi nào thế? Làm sao ta lại không biết? Lâm Hàn càng muốn nói hơn là, các ngươi còn muốn thể diện nữa không? Nhưng còn chưa rõ mục đích thật sự của bà ta nên nàng liền nhìn ra ngoài một cái. Cố ý chọc tức bà ta. Hôm nay mặt trời mọc hướng Tây à? Lâm phu nhân hô hấp cứng lại. Giơ tay chỉ vào Lâm Hàn. Ngươi cho rằng ta muốn tới đây sao? Còn không phải bởi ngươi không muốn gặp nương của ngươi. Bà ấy không dám đến nên lão gia mới bảo ta đi một chuyến à? Lâm Hàn thấy Lâm phu nhân nóng nảy. Trong lòng nàng bình tĩnh. Tiếp tục cố gắng. Được rồi, lời này bà lừa gạt Lâm Vũ thì còn được. Tính lừa ta à? Bà cho rằng ta vẫn là Lâm Hàn 15 năm trước mới có 6 tuổi à? Nói thẳng ra xem các ngươi muốn thế nào đi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com. Lai ta nuôi ruông con cua dai tuông quan. Chương 108. HTML. Không hoàn toàn là bởi chúng ta muốn. Cũng là muốn tốt cho ngươi thôi. Lâm phu nhân thả tay xuống. Nói lời thâm thía. Lâm Hàn lập tức cảm thấy tình huống không đúng. Không khỏi sinh lòng cảnh giác. Bây giờ ta rất tốt. Không cần các ngươi quan tâm đến ta. Được rồi, đừng có mà vịt xê, hát, ế, tê còn mạnh miệng nữa. Chúng ta đều biết ngươi gả cho đại tướng quân hơn một năm rồi mà bụng vẫn không có động tĩnh gì là do không sinh con được. Lâm phu nhân nói xong liền nhìn chằm chằm Lâm Hàn. Trong lòng Lâm Hàn rất ngạc nhiên. Làm sao mà bà ta biết được chứ? Chẳng lẽ trong phủ có người nào chân ngoài dài hơn chân trong sao? Vì đem Lâm Vũ nhét vào, ngay cả loại lời này cũng bịa ra được. Các ngươi thật đúng là dùng mọi thủ đoạn đấy. Lâm Hàn cười lạnh nói. Thần sắc Lâm phu nhân vẫn không thay đổi. Lời này còn cần bịa đặt nữa sao? Lúc trước chính miệng ngươi nói với nha hoàn là không cần đến đai nguyệt sự. Nhanh như vậy mà đã quên rồi à? 20 tuổi rồi mà vẫn chưa có nguyệt sự. Ngươi có thể sinh con được mới là dùng mọi thủ đoạn đấy. Năm ngoái khi Lâm Hàn mới đến kinh sư, nha hoàn Lâm gia hình như đã hỏi qua một câu như thế. Lâm Hàn không cảm thấy việc này có gì mất mặt cả. Cũng không giấu giếm, tuyệt đối không nghĩ tới chuyện này lại trở thành nhược điểm để Lâm gia lấy ra áp chế nàng. Lâm Hàn nhất thời lại không biết nên cười mình không đủ cẩn thận. Hay là cười Lâm gia quá coi trọng bản thân, cho nên các ngươi có lòng tốt đưa Lâm Vũ tới đây. Thay ta sinh con à? Lâm Hàn hỏi, ngoài ý muốn của Lâm Hàn, Lâm phu nhân lại khẽ lắc đầu. Không phải thay ngươi, là tới giúp ngươi, thế nhân đều hy vọng đa tử đa phúc, đại tướng quân cũng không ngoại lệ. Lâm Hàn theo bản năng nhìn bình phong bên kia một chút. Sở Tu Viễn rất muốn đi ra lớn tiếng nói, hắn không có, hắn không phải, nhưng mà Lâm Hàn chưa nói gì, đại tướng quân cũng không dám đi ra, sợ Lâm Hàn giáng xuống một đạo sấm sét ngất xỉu luôn ở đó. Đến lúc đó đừng nói là Lâm Hàn sinh con không được, cho dù có sinh được thì hắn cũng không gặp được nữa rồi. Không cần nghĩ làm thế nào để cảm ơn chúng ta. Về sau đối xử tốt với Vũ Nhi, đến khi ngươi già đi, Vũ Nhi cũng sẽ để cho hài tử hầu hạ ngươi. Lâm phu nhân thấy Lâm Hàn nói không nên lời, cảm thấy việc này đã 10 phần chắc chín. Ta cũng không nói chuyện với ngươi nữa, ta phải đi tìm bà mối. Lâm Hàn đột nhiên mở miệng, bà suy nghĩ nhiều rồi, đừng nói ta sinh không được, cho dù ta chết. Đại tướng quân cũng sẽ không cho Lâm Vũ vào cửa sở ra đâu. Ngươi có biết mình đang nói cái gì không? Biểu tình của Lâm phu nhân lập tức trở nên dị thường khó coi. Sở Tu Viễn rốt cuộc nhịn không được. Từ bên trong đi ra. Nàng biết là bà không nghe rõ. Ta lại nói lại một lần nữa. Trên đời này cho dù chỉ còn lại một nữ nhân là Lâm Vũ, ta cũng sẽ không để nàng ta vào cửa sở ra ta. Ngươi, ngươi, Lâm phu nhân há mồm cứng lưỡi. Ngươi vẫn luôn ở đây à? Sở Tu Viễn cười nói. ta không ở đây làm sao biết bà nói xấu phu nhân ta không sinh con được chứ? Phu nhân ta chỉ là không muốn sinh thôi. Không cần nha hoàn trong phủ các ngươi chuẩn bị cái đai gì đó. Là sợ mấy nữ nhân ác độc như bà hạ độc ở trên đó mà thôi. Hắn đi tới bên cạnh Lâm Hàn, ôm lấy eo nàng, bà tìm một kẻ lừa đảo trên giang hồ giả làm thuật sĩ. Cho hắn tiền bảo hắn nói Lâm Hàn mệnh chung mang sát. Khắc phụ khắc mẫu, bà cho rằng chúng ta không biết à, Lâm phu nhân theo bản năng hỏi. Làm sao ngươi biết, ngày Lâm Hàn gả đến phủ đại tướng quân, hắn không có ở kinh sư mà. Ngươi cho rằng Sở Tu Viễn ta là con siết, ó con mèo trong Lâm phủ nhà ngươi, chỉ cần nữ nhân là được à, Sở Tu Viễn cười lạnh. Cho dù ta không ở kinh sư, nếu bệ hạ không điều tra rõ ràng mà còn dám để cho thái thường đi đón người à, ngu xuẩn mà không tự biết thì chính là ngu xuẩn bẩm sinh. Lâm Hàn lập tức muốn vỗ tay cho Sở Tu Viễn. Tài ăn nói của nam nhân này sao lại đột nhiên lợi hại như vậy a? Nàng không khỏi quay đầu nhìn về phía Sở Tu Viễn. Chàng học theo ai đấy? Sở Tu Viễn đem mặt nàng xoay thẳng lại. Đối mặt với Lâm phu nhân. Còn không đi nữa à? Cần chờ ta đưa bà đi sao? Sắc mặt Lâm phu nhân trở nên trắng bệch. Thất tha thất thểu đi ra ngoài. Lên xe chạy về nhà. Nửa khắc không dám dừng lại. Nhìn không ra a, Lâm Hàn không khỏi nói. Sở Tu Viễn cười nói, nàng còn nhìn không ra nhiều lắm, sau này lại đến thì cũng đừng gặp, đều là thứ gì ấy. Hắn nói xong còn ghét bỏ nhíu nhíu mày, chàng nói sau này muốn gặp cũng không gặp được mà. Lâm Hàn nhắc nhở hắn, Sở Tu Viễn nhớ lại, đúng vậy, nàng trở về hậu viện đi, ta tiến cung một chuyến. Chuyện của Lâm gia à? Lâm Hàn hỏi, Sở Tu Viễn, chuyện của Lâm thừa tướng bệ hạ tự có chủ trương, ta đi bẩm báo với bệ hạ chuyện trồng cây khoai đỏ. Lúc trước bệ hạ sợ chúng ta trong vòng một ngày không trở về kịp nên cho ta thêm một ngày nghỉ. Bảo ta ngày mốt lại thượng triều, hiện giờ ở nhà cũng không có chuyện gì, bẩm báo với bệ hạ sớm một chút, cũng sắp xếp trồng cây khoai đỏ trong vườn Phù Dung nữa. Lâm Hàn, buổi trưa có về không? Sở Tu Viễn gật đầu rồi đi vào phòng ngủ thay quan phục. Nhưng mà, đến điện tuyên thất, Sở Tu Viễn trước tiên vẫn nói chuyện của Lâm Trường Quân. Trước kia đối với những chuyện mà trong lòng Thương Diệu đã quyết định. Cho dù Thương Diệu có hỏi Sở Tu Viễn nên xử trí như thế nào thì Sở Tu Viễn cũng không xen vào. Hôm nay hắn lại chủ động hỏi. Thương Diệu là người đã nhìn hắn từ một thằng nhóc choai choai trưởng thành thành nhất đại tướng tinh cực kỳ tò mò. Có phải Lâm Trường Quân nghe được tiếng gió gì rồi nên đi tìm ngươi hỏi thăm tin tức không? Không nên thế, việc này chỉ có ngươi và ta còn có lão tặc kia cùng với người của điện tuyên thất biết được. Lâm Trường Quân làm sao biết được chứ? Chẳng lẽ bên cạnh hắn lại có người của Thái Hậu sao? Cách chương.